cũng còn khỏe, trừ bỏ từ ngữ đang che giấu này, Tần Phi không nghĩ tới chính mình nên nói cái gì. Nhìn vào trong ánh mắt lẫn nhau, uống xong ly rượu, Giang Ninh rất lễ phép gật đầu, liền rời mắt nhìn sang vị khách kế tiếp tiếp tục kính rượu. Tâm tư Tần Phi chua xót, anh nghĩ đến, Đại Xuân Tử cùng Hạ Tranh ở trên bàn rượu gặp nhau cũng chính là tình cảnh như thế này đi, anh bắt đầu lý giải Đại Xuân Tử cách một bàn, rất khó tiến lên để nói vài lời. Bữa cơm kia Tần Phi ăn cực kỳ khó chịu, sau đó Đại Xuân Tử dẫn cô dâu mời rượu xong anh liền kiếm lý do sớm rời đi, lúc đi anh nhìn thấy Giang Ninh còn ngồi cùng một ông chủ bên cạnh cậu trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Mãi cho đến khi anh rời đi, giữa hai người cũng chỉ đối thoại có khỏe không? Và cũng còn khỏe, chỉ vỏn vẹn 6 từ, trở lại khách sạn, nằm trên giường, Tần Phi liền thanh minh, này không phải ý mình muốn sao? Cậu là cậu, mình là mình. 3 năm trước từ Bắc Kinh hốt hoảng chạy đi, không phải là muốn cùng Giang Ninh rũ sạch sẽ mối quan hệ này à, như vậy kỳ thực cũng rất tốt, đã không còn gặp nhau, gặp mặt còn có thể uống rượu mỉm cười, lần sau gặp lại anh sẽ học theo Đại Xuân Tử cùng Giang Ninh bàn chuyện cổ phiếu, đều là người lớn, hà tất còn làm ra vẻ. Thời gian 3 năm thay đổi không chỉ có chính mình, cậu cũng biến đổi. Ừ, như vậy thật tốt, cứ như thế đi. Những ngày kế tiếp thời gian Tần Phi toàn bộ dùng vào chuyện làm ăn, lần này anh trở về Bắc Kinh mục đích chủ yếu là đoạt lại Tần Thị từ trong tay Vương Chí Đạt. Từ khi Vương Chí Đạt tiếp quản Tần Thị, mấy hạng mục liên tục xảy ra vấn đề, hơn nữa quản lý có lỗ hỏng, bên trong công ty bắt đầu có hiện tượng tham nhũng trầm trọng, trong vòng 3 năm ngắn ngủi không chỉ không có doanh thu còn nợ tiền lên đến 100 triệu. Nếu như không phải Vương Chí Đạt đem Tần Thị làm cho rối tinh rối mù, dựa theo kế hoạch Tần Phi chính mình phải ở Hồng Kông gây dựng cho thật vững chắc rồi mới trở về, nhưng Vương Chí Đạt tiêu xài quá nhanh, anh không thể không sớm trở về thu thập đống hỗn loạn này. Nói chuyện làm ăn không tránh được xã giao, Tần Phi xã giao càng ngày càng nhiều, mặc dù anh từ chối rất nhiều lần, nhưng lâu lâu có ngoại lệ phải đi một lần. Đêm nay anh cùng với những người bạn bàn chuyện làm ăn hẹn ở cổng Đông Trực gần phụ cận Đông Hưng ăn cơm, mọi người bàn chuyện đến hứng khởi, mãi cho đến tận sắp 12 giờ mới giải tán. Tần Phi đưa khách mời chuẩn bị trở về khách sạn, đi qua bãi đậu xe, ánh mắt anh sáng lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở bãi đỗ xe có một chiếc Lamborghini màu cam. Tần Phi nhất thời ngừng bước, anh nhìn chăm chú chiếc xe đã từng thuộc về chính mình. Lẽ ra kiểu dáng đồng dạng như Lamborghini ở thành phố Bắc Kinh không phải chỉ có một chiếc này, thế nhưng chiếc xe này anh đã từng cải tạo qua, vì lẽ đó anh nhìn một chút liền nhận ra ngay. Lúc trước đến Hồng Kông gây dựng sự nghiệp, nếu như không phải tài chính trên tay không đủ, Tần Phi cũng không muốn bán sản nghiệp ở Bắc Kinh quy đổi thành tiền, đặc biệt là chiếc xe anh yêu nhất này, dù sao chiếc xe này cũng trải qua quá nhiều hồi ức liên quan đến Giang Ninh. Có một ít kỷ niệm được giấu sâu dưới đáy lòng bất giác nhẹ nhàng đi ra, anh nhớ tới thời điểm theo đuổi Giang Ninh, anh chạy chiếc xe này đến trường học Giang Ninh khoe khoang, anh còn nhớ Giang Ninh mỗi lần thấy đều chán ghét chiếc xe anh vì quá chói mắt không thèm lên xe, nhưng dáng vẻ Giang Ninh lái xe thật sự rất đẹp trai, anh vẫn cảm thấy chỉ có chiếc xe thể thao xa hoa này mới xứng đáng để Giang Ninh lái. Nhưng mà tất cả chỉ còn lại là quá khứ, Giang Ninh đã là người xa lạ, chiếc xe này cũng đã đổi chủ. Tần Phi đứng ở bãi đậu xe nhìn lưu luyến một lúc có người từ trong quán cơm đi ra, âm thanh chào tạm biệt lẫn nhau càng ngày càng gần, Tần Phi cũng nhún vai chuẩn bị đi ra ngoài. Hai, cho dù xe có tốt đi nữa cũng đã bán cho người khác. Anh vừa mới đi không xa, nhìn thấy một người hướng đến bãi đậu xe trực tiếp hướng về chiếc xe Lamborghini đã từng thuộc về chính mình. Tần Phi dừng bước không thể tin nổi vào mắt mình, anh yên lặng nhìn người ngồi vào trong xe. Không sai, đó là Hạ Tranh. Mãi cho đến khi chiếc xe khởi động rời khỏi bãi đậu xe, Tần Phi xuyên thấu qua cửa kính xe mơ hồ còn nhìn thấy gò má Hạ Tranh khi lái xe. Quá sốc rồi, Tần Phi không thể tưởng tượng nổi. Sao Hạ Tranh có thể mua xe của anh? Cái này cũng quá xảo diệu rồi. Tần Phi nghĩ không ra. Lúc ấy khi bán xe cùng nhà ở đều giao cho trợ lý Trương một tay xử lý, Tần Phi chưa từng hỏi cụ thể người mua là ai, dù sao những sản nghiệp của anh gộp lại cũng không phải là số lượng ít, có thể mua được những món này khẳng định người mua không phải là người bình thường. Thế nhưng, nếu Hạ Tranh mua xe anh, chỉ ít anh phải nghe điều tiếng chứ. Tối thiểu Đại Xuân, từ miệng tiện cũng sẽ uy hiếp bắt nói ra, Đại Xuân Tử đã từng lái qua chiếc Lamborghini không dưới 10 lần, khẳng định nhận thức được chiếc xe kia, nếu như Hạ Tranh mua xe, Đại Xuân Tử không dễ gì yên tĩnh như vậy được. Tần Phi nghĩ mãi không ra, trở lại khách sạn lấy di động gọi cho trợ lý Trương. Tần Tổng, ừ Tiểu Trương, cậu còn nhớ lúc giúp tôi bán xe Lamborghini người mua xe đó là ai không? Trợ lý Trương suy nghĩ chốc lát nói, tôi nhớ tới lúc đó người đứng ra chuyên mua bán này chính là một vị đại lý chuyên mua xe, người mua chân chính không hề được lộ diện. Như vậy cậu có mua được người bán tin tức không? Người mua xe tên là gì? Lúc đó người đại lý kia toàn quyền giải quyết công việc này, tôi có hỏi qua hắn danh tính người mua xe, hắn nói đây là thông tin bảo mật. Có điều nếu như ngài muốn biết tôi sẽ đi hỏi. Thăm một chút, dù sao đã qua hơn một năm, người đại lý bên kia có khả năng sẽ tiết lộ ra. Tốt, cậu đi hỏi thăm một chút, có tin tức nhớ nói cho tôi biết. Tần Phi cúp máy, trong lòng vẫn nghi ngờ như cũ, không biết vì sao trực giác nói cho anh biết chuyện này có liên quan đến Giang Ninh. Cách Trương.